cuối cùng cắn răng trong lòng nói. Nếu là đệ tử của ta đế thì càng không thể bỏ qua. Một ngày đó hắn trưởng thành, tuyệt đối là tai họa của cổ gia. Nếu hắn không chết trong tay cổ gia, vậy ta đế cũng không tính toán trên đầu của cổ gia được. Dưới Minh Ngự Trì có hương khí bốc lên, giống như tơ lụa mỏng manh hấp dẫn lòng người. 101 người đồng thời tiến vào trong hồ nước, tiếng nước chảy vang vọng liên tục. Tất cả mọi người bắt đầu tĩnh tu bởi vì thời gian có hạn. Những nữ địa hoàng lúc này dùng màng sáng bao quanh thân thủ mình, miễn cho bị người khác rình coi. Lang Tiếu cũng không trực tiếp nhảy vào ao mà đánh giá chung quanh. Địa thế chỗ này cực tốt, là nơi tu luyện thượng đẳng, mà bốn phía núi non vây quanh, khó trách bốn bề linh khí sung túc như thế. Cao này chắc phải tốn vạn năm mới ngưng tụ thành, thực sự là quá hùng vĩ. Lăng Tiếu cảm thán. Cái đó, nó là ngộ đạo kỳ hoa. Bỗng dưng Lăng Tiếu nhìn thấy một đóa hoa nở rộ. Lúc này Lăng Tiếu cũng hiểu vì sao có Minh Ngộ Trì. Lúc này, các sợi khí tức như tơ đủ màu, kỳ lạ từ kỳ hoa tỏa ra. Nó chẳng khác gì mặt trăng tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Đóa hoa nhỏ này chính là ngộ đạo kỳ hoa, một trong những kỳ hoa của thiên địa có tác dụng tẩy tùy thức hài, hiểu rõ đạo của bản thân. Ngộ đạo kỳ hoa này rất khó bảo tồn, một khi hái xuống không qua một khắc là héo rũ, chỉ có tác dụng cụ vạn năm hàn nhọc mới có thể bảo tồn lâu một chút. Mà quy luật sinh trưởng của ngộ đạo kỳ hoa rất kỳ lạ, một khi hái xong một ngày sẽ héo rũ, mà lần sau hái hoa phải chờ 10 năm. Cứ như vậy lặp lại không ngớt. Cho nên, muốn hái ngộ đạo kỳ hoa cần phải xem cơ duyên. Mà Minh Ngộ Trì có nhiều ngộ đạo kỳ hoa như thế, Minh Ngộ Trì cũng tích lũy linh khí của ngộ đạo kỳ hoa, cho nên nước ao này mới có hiệu quả giúp Điệu Hoàng Đỉnh Phong hiểu ra đạo của mình. Lang Tiếu nhìn quanh bốn phía, thấy không có thứ khác thì đáp xuống hồ. Từng dòng nước ấm bao phủ hắn vào bên trong, cảm giác thoải mái bao phủ khắp toàn thân Lang Tiếu. Từ khi xuất đạo tới nay, hắn trải qua nhiều vết thương, kết rất nhiều địch thủ, hắn cũng dưỡng thành tâm lý cảnh giác. Cho dù đang ngủ say cũng vậy, hắn vẫn thu lưu 3 phần thanh tỉnh. Hiện tại trong Minh Ngộ Trì, hắn như thể đặt mình vào trong thế giới không có phân tranh. Trạng thái tinh thần của hắn vô cùng vui sướng, những tạp niệm thế tục bị hắn ném ra khỏi đầu. Sau đó Lang Tiếu như ngủ say trong Minh Ngộ Trì, trên khuôn mặt toàn mang theo nụ cười tà dị, người nào nhìn thấy vào cũng mang theo đầy tà khí. Lúc này thức hải của Lăng Tiếu biến hóa kinh người. Những sợi tinh thần lực trắng như sữa tinh khiết tiến vào, cuối cùng sinh ra sóng to gió lớn ở trong thức hải, sau đó biến thành vòng xoáy. Tinh thần dịch dường như đang kết dính lại với nhau. Tinh thần dịch vốn chiếm 2/3 thức hải do đã co lại thành 1/4. Lúc này trong tinh thần dịch trắng sữa xuất hiện những đốm đen khó phân biệt. Những đốm đen này giống như những con virus gây bệnh cho Lăng Tiếu, phá hoại màu trắng tinh khiết. Nhưng mà những điểm đen này không dừng lại bao lâu, nó bị tinh thần dịch đẩy ra ngoài, mà tinh thần dịch còn tinh khiết hơn trước kia rất nhiều. Lúc này linh hồn của Lăng Tiếu phiêu phù trong thức hải, linh hồn của hắn từ rất mờ mịt biến thành rất thần thánh. Giờ phút này linh hồn của hắn đứng trên tinh thần dịch đang xoay tròn, tư duy như rời xa của thân thể. Hắn như nhìn thấy thế giới màu vàng, từng đạo kim thương màu vàng đánh tan vô số dãy núi, trên bầu trời long trảo xé nát trời cao, nó giống lên tàn phá bốn phía. Không bao lâu, thiên địa này chỉ có kim long cuộn mình, mà thiên địa này bị kim long nện thành phấn vụn. Nhưng mà thế giới kim long biến mất, biến thành núi lửa. Trên núi lửa này có màu lam, những ngọn lửa màu lam này và những dòng dung nham bên dưới cũng là màu lam, giống như muốn thiêu đốt thiên hạ. Nhưng hỏa diễm màu lam này nhanh chóng thiêu đốt thế giới này, không bao lâu thì ngọn lửa màu lam này hội tụ cùng một chỗ, cuối cùng hình thành kỳ lân thần thú uy phong lẫm liệt, trả lại khí tức thần thú bao phủ, lông lân của nó hoàn toàn là màu lam, trên người của nó tỏa ra uy thế khôn cùng. Đột nhiên, hình ảnh cự long tiêu tán đi, thế giới biến thành một nơi đầy gió to, khiến người ta có cảm giác như là tận thế. Âm phong thổi qua thì nơi đó biến thành băng tuyết. Từng tòa sơn băng đứng sừng sững, những góc băng bén nhọn chỉa lên trời. Nếu như người bình thường vào đây sẽ biến thành băng ngay lập tức. Nơi này chẳng khác thì thế giới băng hà, đầy núi băng và sông băng. Sau đó, thế giới băng hòa tan, cảnh tượng biến thành khu rừng cổ thụ che trời,